20th of December 2014. Thời Pháp chiều ngày 20 tháng 12 năm 2014. We must meditate to be doing only, without wrong understanding and attachment. Chúng ta cần phải hành thiền để chỉ làm mà thôi, mà không có sự hiểu biết sai lầm và dính mắc. We need to understand like this and we will practice to be doing only. Chúng ta cần phải hiểu như thế và thực hành để chỉ làm mà thôi. Keep our head and body upright. Don't force down our body weight on the ground. Close our eyes gently and relax the whole body and mind. Hãy giữ cho đầu và thân được thẳng, đừng để cuộc về phía trước. Thư giãn toàn bộ thân và tâm. Be mindful on our normal breathing. Chánh niệm trên hơi thở bình thường. If we have difficulty to be mindful on normal breathing, we can mindful the other object which is evidence. Nếu như quý vị thấy khó chánh niệm trên hơi thở bình thường, thì quý vị có thể chánh niệm trên các cái đối tượng khác mà hiện rõ hơn. If we feel pain, we can be mindful on the pain. If we feel hot, we can be mindful on the hot. Nếu quý vị cảm thấy đau, có thể chánh niệm trên cái đau. Nếu quý vị cảm thấy nóng, có thể chánh niệm trên cái nóng. We need to make effort to be mindful continuously. We can use the object to be mindful freely. Chúng ta cần phải nỗ lực để chánh niệm liên tục. Chúng ta có thể sử dụng đối tượng để chánh niệm một cách tự do. When we meditate, we have to make many action. We must be able to do this action and we must try to be doing only without wrong understanding and attachment. We must understand that each of the action is action only. No one is making the action. Nothing is making the action. These actions are the power of ever new impermanent nature of present happening. We must meditate by doing what we should do, and then we must try to detach from each of our actions. This is the way to be doing only. Khi hành thiền, chúng ta phải làm rất nhiều hành động. Chúng ta phải có khả năng làm các hành động đó và cũng phải cố gắng để chỉ làm mà thôi, mà không dính mắc vào sự hiểu biết sai lầm, mà không có sự hiểu biết sai lầm và dính mắc. Chúng ta phải hiểu rằng mỗi hành động chỉ là hành động mà thôi. Không có ai đang tạo ra hành động, không có cái gì đang tạo ra hành động. Các hành động đó là sức mạnh của bản chất vô thường luôn mới, hay là những gì đang diễn ra hiện tại. Chúng ta phải hành thiền bằng cách làm những gì chúng ta nên làm và cố gắng để xả ly khỏi mỗi cái hành động của chúng ta. Đây là cách để chỉ làm mà thôi. Practicing this way and that way are not much difficult to understand and to practice, to follow. Practicing the way or doing only is difficult to understand and to follow. Hành theo cách này hay cách khác thì không khó để hiểu và để theo. Thực hành theo con đường trung đạo hay chỉ làm mà thôi thì khó để hiểu và để theo. We will be able to do as we do if we follow this way or that way. We will be able to do it. If we follow the middle way, we will be able to do it. With this right understanding, we must continue to follow the middle way. Chúng ta sẽ có khả năng làm như chúng ta làm. Nếu như chúng ta theo cách này hay cách khác, thì chúng ta sẽ có khả năng để theo cách này hay cách khác. Nếu như chúng ta theo con đường trung đạo, thì chúng ta sẽ có khả năng làm như thế, theo con đường trung đạo. Với sự hiểu biết đúng này, quý vị cần phải tiếp tục cái con đường trung đạo. If there is cause, there will be effect surely. That's why we need to make the cause. We must follow the middle way until the effect appear. Nếu có nhân thì chắc chắn sẽ có quả. Đó là tại sao chúng ta cần phải tạo nhân. Chúng ta cần phải theo con đường trung đạo cho tới khi quả xuất hiện. Practicing the middle way is to do only. Facing the difficulty is also to use only, to experience only. Knowing about the middle way or knowing about right or wrong are also to know only. We need to understand like this and we must be able to practice like this. Hành theo con đường trung đạo là chỉ làm mà thôi. Đối diện với những khó khăn cũng chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi. Biết về con đường trung đạo hay biết về sai hoặc đúng thì cũng chỉ để biết mà thôi. Chúng ta cần phải hiểu như thế và cần phải cố gắng để có khả năng thực hành như thế. If you do not fall for the meditators who do not understand and practice the middle way, they can practice as they can, and then trying to detach from their practice and experience by using right understanding. Following this way and that way is to do only. Following the middle way is also to do only. How we are practicing is not important. To be doing only is really important. Đối với những thiền sinh mà không hiểu về con đường trung đạo và không thực hành con đường trung đạo, thì họ có thể thực hành theo cách mà họ có thể. Rồi thì họ cần phải cố gắng để xả ly khỏi sự thực hành của mình và kinh nghiệm của mình bằng cách sử dụng sự hiểu biết đúng. Theo cách này hay cách khác thì chỉ làm mà thôi. Theo con đường trung đạo thì cũng chỉ để làm mà thôi. Ta thực hành như thế nào thì không quan trọng, mà chỉ để làm mà thôi thì mới thực sự quan trọng. We must try to practice with right understanding. If there is right understanding, there will be detachment. If we are paying attention to what we are doing or how we are doing, where we are doing, how long we have been doing, we are using wrong understanding. To be doing with right understanding emphasize to be mindful continuously. There are only cause and effect. The action of mindfulness on the truth or on one of the objects is one of the cause. We must be mindful on our present mental action of mindfulness. We can be mindful on right understanding or one of the objects which is evidence. We must try to continue the practice of mindfulness for a long time. We must understand and practice like this. Chúng ta cần phải cố gắng để thực hành với sự hiểu biết đúng. Nếu như có sự hiểu biết đúng thì sẽ có sự xả ly. Như chú ý vào cái chúng ta đang làm, hay chúng ta đang làm như thế nào, hay chúng ta đang làm ở đâu, hay là chúng ta đã làm trong bao lâu, và chúng ta đang sử dụng sự hiểu biết sai lầm. Chúng ta cần chú trọng đến việc chánh niệm một cách liên tục thì có nhân và quả. Hành động chánh niệm về sự thật hay về một trong các cái đối tượng thì là một trong các nhân. Chúng ta phải chánh niệm trên hành động hiện tại của tâm về chánh niệm. Chúng ta có thể chánh niệm trên sự hiểu biết đúng hay một trong những cái đối tượng mà hiện rõ. Ta cần phải cố gắng để duy trì sự thực hành chánh niệm trong một thời gian dài. Ta phải hiểu như thế và thực hành như thế. Keep our head and body upright. Balance the whole body and mind. Hãy giữ cho đầu và thân được thẳng. Thư giãn toàn bộ thân và tâm. All cause and effect are to do only, to use only, to know only, to experience only, neither rejecting nor attaching. Tất cả nhân và quả thì chỉ để làm mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, và chỉ để biết mà thôi. Không phải để dính mắc, không phải để chối bỏ. We will be making one action or another. We will experience the effect of the action. By using right understanding, we should try to be doing only, experiencing only, knowing only, using only. The truth is concerned with all action and also or good or bad experience. Chúng ta làm hết hành động này đến hành động khác, ta cũng kinh nghiệm quả của hành động, hết quả này đến quả khác. Bằng việc sử dụng sự hiểu biết đúng, chúng ta nên cố gắng để chỉ làm mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, và chỉ biết mà thôi. Sự thật thì liên quan đến tất cả các hành động, đồng thời cũng liên quan đến tất cả những kinh nghiệm tốt hay là xấu. We must be able to understand what we cannot understand, and we must be able to practice what we can. If there is strong attachment to what we understand and what we can do, we cannot follow the middle way. We can also use the middle way to detach from this way and that way. We need to understand what we cannot understand in order to detach from what we understand. We need to do what we cannot do in order to detach from what we can do. Chúng ta cần phải có khả năng để hiểu cái mà chúng ta không thể hiểu. Chúng ta phải có khả năng để thực hành cái mà chúng ta không thể thực hành. Nếu như có cái sự dính mắc mạnh mẽ vào điều chúng ta hiểu và điều chúng ta có thể làm, thì chúng ta sẽ không thể theo con đường trung đạo. Chúng ta cần có khả năng theo con đường trung đạo để mà xả ly khỏi cái cách này hay là cách khác. Chúng ta cần phải hiểu điều chúng ta không thể hiểu để mà có thể xả ly khỏi cái điều chúng ta hiểu. Chúng ta cần phải làm cái mà chúng ta không thể làm để mà có thể xả ly khỏi cái điều mà chúng ta có thể làm. Wrong understanding and attachments are making us to do what we can do or we used to do. Right understanding and detachment are guiding us to do what we should do. If we choose wrong understanding and attachment, we must abandon. We will be far away from right understanding and detachment. If we obey right understanding and detachment, wrong understanding and attachment will be far away from us. Hiểu biết sai lầm và dính mắc thì làm cho chúng ta làm những cái gì mà chúng ta có thể làm và chúng ta quen làm. Còn sự hiểu biết đúng đắn và sự xả ly thì đang hướng dẫn cho chúng ta làm những gì chúng ta nên làm. Nếu như mà chúng ta chọn sự hiểu biết sai lầm và dính mắc thì chúng ta sẽ còn xa, sẽ còn cách xa cái sự hiểu biết đúng đắn và sự xả ly. Nhưng mà chúng ta tuân theo sự hiểu biết đúng đắn và sự xả ly thì sự hiểu biết sai lầm và sự dính mắc sẽ ở xa chúng ta. We will meditate for 15 minutes in silence. Chúng ta sẽ hành thiền cho yên lặng trong vòng 15 phút. We will stop now. Ta sẽ kết thúc thời pháp và hành thiền chiều ngày 20 tháng 12 năm 2014 tại đây.